Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 394, Mama có phiền phức 9. Thái tử điện hạ, làm cho thần minh phát ra thần uy, chắc là gặp được đối thủ. Xem như thái tử quân sư, Vu Mã An vẫn là có đầu não, đoán được điểm này, thế nhưng là thái tử sẽ chỉ vuốt mông ngựa, lại hoặc là sẽ chỉ tham công. Chu Chính Thanh lạnh hừ một tiếng, cái kia chính là tài nghệ không bằng người. Thái tử điện hạ, có khả năng sát hại vương gia phủ là người giấu tại cái vị diện này a? Vu Mã An càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, hận không thể lập tức thuyết phục thái tử rời đi. Chu Chính Thanh trừng mắt Vu Mã An, quát: "Ngươi đến cùng là ai người?" Vu Mã An dọa đến lập tức quỳ xuống, "Đương nhiên là thái tử điện hạ người." "Này không là được, cái này Hầu Tiết Lâm thế nhưng là còn cất giấu Đông Hoàng nhất tộc. Dụng ý khó dò a." Chu Chính Thanh tới điều tra thời điểm nhìn thấy, không thể không nói vừa mới nhìn đến lúc đó có chút ít kích động đây. Đông Hoàng nhất tộc, năm đó ở chỗ có thần minh ở trong xem như đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên còn có nữ hoa nhất tộc, nếu như lần này tới, có thể đem lưỡng tộc thu phục, vậy liền sảng khoái, đi trước gặp một lần cái này Đông Hoàng nhất tộc. Chu Chính Thanh có chút vội vã không nhịn nổi, chính mình lấy một cái thái tử thân phận đến, cái kia chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ai dám không theo liền trực tiếp giết. Vu Mã An nhỏ giọng nhắc nhở, thái tử, cái này Đông Hoàng nhất tộc nếu là có giác tỉnh, chúng ta vẫn là muốn hành sự cẩn thận, vị kia nữ hoa nhất tộc thế nhưng là đều giác tỉnh. Chu Chính Thanh khinh thường cười một tiếng, Vu Mã An, như thế nào đi vào cái này hạ đẳng thế giới, ngươi còn một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Thái tử điện hạ, thuộc hạ có chút dự cảm không tốt, muốn không quay về a? Chu Chính Thanh ánh mắt lạnh lẽo, muốn về chính ngươi về, về sau liền chớ xuất hiện ở thái tử bên người. Vu Mã An không có cách, chỉ có thể đi theo. Lúc này vô hư cảnh khôi phục ngày xưa hùng uy, chỉ là người này miệng phải từ từ đề bạt, dù sao lúc trước trận chiến kia chết không ít người. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi tại tiểu biệt viện bên trong, vậy mà tại học dệt áo lông xem ra là rảnh đến nhức cả trứng. A Ly, tới, Thanh Nhã ôn nhu kêu. Đông Hoàng Ly một đường tiểu chạy tới, rất lợi hại tự giác đưa tay triển khai. Thanh Nhã khoa tay một chút, đi chơi đi, chỉ là Đông Hoàng Ly còn không có chơi một chút. Đông Hoàng Bạch chỉ lại hô, A Ly, tới. Đông Hoàng Ly tốt bất đắc dĩ ha, chỉ có thể chạy đến bên người mẫu thân, triển khai hai tay, tốt, đi chơi đi. Đông Hoàng Ly nhìn lấy hai vị đại nhân, sâu sắc thở dài, không biết ba ba có hay không rảnh rỗi như vậy. Bỗng nhiên, Thanh Nhã mi đầu ngưng tụ, Thanh Nhã, làm sao? Đông Hoàng Bạch chỉ một chút cũng cảm giác được Thanh Nhã dị thường. Người tới, giống như lần trước, Thanh Nhã trầm giọng nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ thở phào, nhìn tới vẫn là đến, ta qua ứng phó một chút. Ân, ta cùng đi với ngươi. Thanh Nhã đương nhiên sẽ không để cho Đông Hoàng Bạch chỉ một người ứng phó. Nhưng mà Đông Hoàng Bạch chỉ tưởng rằng lần trước những tên kia đem chính mình bất kính trên báo cáo qua, hôm nay là đến trừng phạt. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy Thanh Nhã dạ dày, thế nhưng là bụng của ngươi đều không có việc gì. Ta có nắm chắc, Thanh Nhã có thể cảm nhận được trong bụng tiểu gia hòa sinh mệnh lực rất mạnh. Đông Hoàng Bạch chỉ thở sâu, vậy được rồi, A Ly, đợi ở chỗ này không thể đi ra. Đông Hoàng Ly đương nhiên biết ra đại sự, nghẹn nghẹn miệng đáp, chờ hai vị đại nhân sau khi đi. Đông Hoàng Ly liền ở trong lòng yên lặng hô, Ngụy thúc thúc, Ngụy thúc thúc, ngươi ở đâu? Tại phía xa Long An thành phố, Ngụy Thường Thu đến tiểu tôn mật ngữ, vội vàng hồi phục, Tiểu Ly, làm sao? Ba ba có ở đây không? Có người xấu đến, muốn khi dễ mama, Đông Hoàng Ly nức nở nói. Tiểu Gia Hỏa cũng là diễn một tay trò vui a. A Ly không khóc, Ngụy thúc thúc cái này qua thông chi ngươi ba ba. Ân, nhượng ba ba nhanh lên tới. Kết thúc trò chuyện về sau. Đông Hoàng Ly biến sắc, ba ba hẳn là rất nhanh liền tới. Sau đó trông thấy mama, Tương Tư Tình một chút liền bạo phát. Sau đó đem mama đánh ngã, sau đó Ali không thể còn muốn Ali vẫn còn con nít. Tử Kim thành phố một đầu quà vặt trên đường. Diệp Hoa cùng cô em vợ ngồi tại trên băng ghế nhỏ. Mua 20 đồng tiền đậu hũ thối. Chờ nửa ngày, đậu hũ thối rốt cục bên trên. Lão bản, làm sao ít như vậy a? Diệp Hoa không vui hô. Tiểu soái nồi tiểu sinh ý a. Ta trả lại cho ngươi thêm một khối đây. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Như vậy sao được. Lại thêm một khối. Hảo sự thành xong. Lão bản cười một tiếng. Lập tức nói ra. Tốt tốt tốt. Cho ngươi thêm. Thanh Vũ Đồng liên tục cười khổ. Nguyên lai tỷ phu như thế hội đàm giá a. Thật không nghĩ tới. Diệp Hoa kẹp lên một khối đen sẫm đậu hũ thối. Một thanh toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Một nhai, nước canh tại trong miệng toàn diện bạo phát. Này cổ sảng khoái ngữ vô luân so. Đậu hũ thối này trong vắt vỏ ngoài. Bên trong lại kiều nộn vô cùng. Một chữ, cũng là sảng. Nhìn lấy tỷ phu như si như say bộ dáng. Thanh Vũ Đồng ban đầu đều không muốn ăn. Bởi vì nghe đứng lên không tốt. Gẹp lên một khối đậu hũ thối. Chuẩn bị cắn một khối nhỏ thử một chút. Chờ một chút, Diệp Hoa bỗng nhiên lên tiếng hô. Thanh Vũ Đồng nghi hoặc một tiếng. Diệp Hoa từ tốn nói, cái này đậu hũ thối muốn ăn một miếng xuống dưới mới sảng. Ngươi dạng này ăn, ăn không ra cảm giác. Thế nhưng là miệng ta cứ như vậy đại a, nhét không tiến a. Nói xong còn mở ra môi anh đào, cho Diệp Hoa nhìn xem. Thật cứ như vậy lớn, nhét vào không lọt, ta giúp ngươi. Diệp Hoa kẹp lên một khối đậu hũ thối, nhiều chuyện lớn một chút, đối đầu lưỡi thu vào qua, hàm răng thu đi lên, nói sau cũng là bịt lại, trước ngậm lấy, cảm thụ một chút này kiều nộn vị đạo, có phải hay không có chút sông, có phải hay không có chút muốn cắn một cái hả, này cũng không cần do dự. Khi Diệp Hoa nói xong, Thanh Vũ Đồng một nhai, sảng đến đều nhắm lại đôi mắt đẹp. Tỷ phu nói quả nhiên không sai, nhìn lấy cô em vợ một bộ thỏa mãn bộ dáng. Diệp Hoa gật gật đầu, chia sẻ chính mình khoái lạc cho người khác, cũng là có thể làm cho mình vui vẻ. Chỉ là không có một chút Diệp Hoa liền hối hận, bởi vì Thanh Vũ Đồng bắt đầu cướp ăn. Nếu như vừa mới không có chia sẻ, đây đều là chính mình. Hiện tại tốt, chia sẻ sẽ đưa tới người khác cướp đoạt. Nhìn lấy tỷ phu này, u oán, bộ dáng. Thanh Vũ Đồng liên tục nũng nịu an ủi. Không phải liền là ăn nhiều mấy khối à? Nhìn tên keo kiệt này. Tôn thượng, tiểu tôn vừa mới phát tới mật báo. Các phu nhân gặp nạn. Ngụy Thường vội vàng liên hệ tôn thượng. Diệp Hoa nghe xong sầm mặt lại. Ta biết, nhìn lấy tỷ phu sắc mặt đột nhiên biến. Thanh Vũ Đồng biết xảy ra chuyện. Tỷ phu làm sao? Tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện. Nói xong cũng mang theo Thanh Vũ Đồng biến mất. Đi vào vô hư cảnh. Ngụy Thường cũng nhanh chóng đuổi tới. Ba người hiện lên ẩn thân trạng thái. Cũng không có hiện hình. Diệp Hoa vẫn là rất lợi hại, cẩn thận. Dù sao nữ nhi rất có thể bị xúi dục, đến hố chính mình cái này làm cha. Bất quá cảm nhận được mấy cỗ khác biệt khí tức, Diệp Hoa biết nữ nhi không có nói láo. Các nàng xác thực có phiền phức, nhưng Diệp Hoa ngẫm lại, vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói. Không thể các nàng vừa có phiền phức chính mình liền ra tay trợ giúp. Dạng này hội cho các nàng một cái tính ỷ lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.